một mời Nguyên Thủy Thiên Tôn ra. Tôi dựa theo lời của Tôn Mập, điều chỉnh cơ thể cho ngay ngắn, nâng tay, vừa làm động tác bấm pháp quyết. Hai mời Thái Thượng Lão Quân ra. Ba mời Chân Vũ Đại Đế a. Tôi vẫn dựa theo lời của Tôn Mập, giả vờ thực hiện đủ loại động tác để phù hợp với các vị thần tiên đang xuất hiện. Khi mời đến vị thần thứ ba, Tôn Mập đã quên sạch bách mấy người đằng sau. Sau khi lẩm bẩm vài từ, rốt cục cậu ta bắt đầu bịa ra. Bốn mời Châu Kiệt Luân na. Tôi đần cả người ra. Quần chúng đến xem xung quanh, nghe được cái tên mới thì bắt đầu yên lặng. Mười mấy cặp mắt nhìn tôi chằm chằm, dù tôi đã hận đến ngứa cả răng, nhắm mắt nhắm mũi, giơ tay ra trước vờ chém hai lần lên, dùng côn nhị khúc hay hay. Thầy tôi đã diễn tiếp, Tôn Mập tiếp tục bịa ra thêm. Năm mời Tống Tổ Anh a. Lạt má nó, lạt Tôn Đại Thánh tiên sư nhà cậu. Tống Tổ Anh là ca sĩ hát nhạc dân gian của Trung Quốc. Vậy là kết thúc Dân Điều Cục chính truyện. Dân Điều Cục thì rốt cuộc cũng được giải thể, nhưng mà sự nghiệp của xếp cao thì vẫn truyền lại cho Tôn Đại Thánh. Chúng ta sẽ cùng đến với lời của tác giả. Đoạn này thì có trong truyện. Tôn Đại Thánh, liệu anh ta có làm được hay không? Không chỉ làm được mà còn làm rất được nữa. Chờ xem cậu ta vừa vét rất nhiều tiền như thế nào. Rốt cục phải làm thế nào để điều khiển phép thình thần đại pháp? Trước tiên tôi tạm thời không nhắc tới. Chẳng qua sau khi làm phép thình thần đại pháp, mấy anh em chúng tôi cũng vớt được một món hời. Thế là tụ tập ăn một bữa. Trong khi nâng ly cạn chén, Tôn Mập đã thuật lại rõ ràng mọi chuyện xảy ra trong 2 năm tôi bị hôn mê. Có điều tôi cần nghỉ ngơi một lát rồi kể sau. Muốn biết bí mật trong giai đoạn này, tôi sẽ kể rõ từng chuyện cho mọi người nghe trong hậu truyện của Biệt Đội Săn Quỷ. Chư vị hẹn gặp lại ở hậu truyện với một cái tên khác. Hết quyển 6, Binh Giới Vô Biên. Hết rồi cả nhà. Cái đoạn cuối nó buồn cười quá đấy mà không nhịn được cười. Bởi vì chúng ta đang livestream. Ok, kết thúc cả nhà. Kết thúc rồi. Vậy là hé mở hậu truyện. Châu Kiệt Luân luôn. Mời Châu Kiệt Luân cả Tống Tổ Anh luôn. Xong mời Sơn Tùng MTP luôn cho nhanh. Đây là lời của tác giả đã nói đây. Tôn Đại Thánh, liệu anh ta có làm được hay không? Không chỉ làm được mà còn làm rất được nữa. Chờ xem cậu ta vơ vét rất nhiều tiền như thế nào. Hậu truyện thì chắc là sẽ tên khác đi. Nó vẫn là Biệt Đội Săn Quỷ nhưng mà mình sẽ đổi tên khác. Bởi vì khi mà một cái phần đọc ấy, ở trên YouTube ấy, các bạn có thể hiểu rằng nếu mà nó cứ để một cái tên ấy, cứ lặp đi lặp lại một cái tên trong rất nhiều phần thì nhiều khi YouTube nó sẽ báo cáo đấy là cái spam, đâm ra chúng ta phải đổi tên liên tục. Nên trong phần hậu truyện thì mình sẽ đổi tên khác nha. Các bạn nghe dân điều cục sẽ hiểu thôi, không có vấn đề gì mà. À, đoạn cuối thì con nhau tác giả có nói đến rằng là hậu truyện sẽ giải thích về 2 năm mà ớt bị ấy đấy. Đố biết là nghĩa là lúc ớt mà ngất đi ngất ra đấy trong vòng 2 năm thì dân điều cục sẽ xảy ra những cái chuyện gì? Đã xảy ra những chuyện gì? Với cả trong đố các bạn biết nhé, trong lúc mà ớt ở dưới tầng hầm với cả Quảng Nhân ấy, thì đố biết các bạn là Quảng Nhân có làm gì ớt hay không. Theo một nguồn tin cho biết thì Quảng Nhân thì đã đả thông kinh mạch cho ớt đó, nghĩa là ớt đã được Quảng Nhân giúp, Quảng Nhân đã thừa nhận ớt làm đầu đệ rồi đó. Chắc chắn ở sau cái phần hậu truyện thì Quảng Nhân sẽ xuất hiện và giúp ớt tu luyện. À, người tóc bạc còn lại là Lâm Hỏa nhưng mà không phục thuốc nhưng vẫn tính. À, vẫn tính là một viên thuốc đã bị mất đi đó. Kiểu đó. Giúp ớt tu luyện, đồng thời cũng là xin thuốc luôn. Bởi vì 3 năm thì ông ấy sẽ cần thuốc một lần mà. À, chúng ta cùng đến với nghĩa là nguyên nhân vì sao. À, nguyên nhân vì sao cụ Ngô lại cho ớt thuốc nha. Chúng ta nghĩa là cho ớt thuốc và hạt giống. Đó. À, ớt là một người, chúng ta cũng biết là ớt là một người có căn, không có căn cơ pháp thuật. Rất nhiều là một thằng phế vật đấy, kiểu đấy. Sở dĩ cụ Ngô cho ớt hạt giống ấy là để thí nghiệm xem hạt giống vào cơ thể của người bình thường thì có gì hot không. Đây như kiểu một cái trò chơi của một cái trò chơi của Ngô Nhân Địch thôi. Đó. Nhưng mà đây xây dựng ra một cái một nhân vật rất là yếu và cuối cùng đây cũng là một cái ý định của tác giả. Tác giả muốn xây dựng một ý dụng ý của tác giả rằng dường như trong mỗi chúng ta không ai hoàn hảo cả. Đã. Ớt có nhiều thứ, nhiều cái đồ xịn nhưng mà lại không thông minh bằng đa số những người như là cụ Ngô, như Tôn Mập hay là Cao Lượng. Đó. Tôn Mập thì không chỉ là người bình thường. Nhưng mà Tôn Mập thì lại có đầu óc rất là nhanh nhạy. Đây là hai đứa làm bạn thân với nhau, bù trừ cho nhau cùng tiến. Đó. Rất hay. Ý nghĩa của câu chuyện rất hay. Chứ không phải một mình, ví dụ như là một mình ớt, ví dụ như cho nhân vật ớt rất là bá đạo, được cho rất là nhiều đồ thì nó lại thành một cái câu chuyện khác rồi. Thì chúng ta qua cái câu chuyện biệt đội săn quỷ này thì tác giả cũng gửi gắm nhiều cái thông điệp cho chúng ta biết. Ý định của tác giả rồi, xây dựng hai nhân vật để đôi bạn cùng tiến, để bù trừ lẫn nhau. Một người thì nghĩa là không ai hoàn hảo cả. Ớt có sức mạnh, có nhiều đồ tốt nhưng lại không có căn cơ pháp thuật, với cả cũng không thông minh nữa. Mà Cao Lượng thì là người thông minh nhưng lại không đánh nhau được. Đó, hai người kết bạn với nhau, bù trừ cho nhau, thành đôi bạn cùng tiến. Quá là hay. Chừng nào có vậy là kết thúc của hôm nay là thứ mấy? Thứ hai đúng không? Vậy thì thứ hai tuần sau sẽ ra mắt hậu truyện nha. Nó rơi vào ngày 13. Ngày 13. Thứ hai ngày 13 tháng 7 sẽ ra mắt hậu truyện. Ngày 13 chúng ta sẽ nghe hậu truyện nhé. Ở cái phần hậu truyện ấy, sau khi mà Tôn Mập sẽ kể lại 2 năm mà ớt bị đi ngủ, ít ớt ngủ say đó. Đó. Hai ông Hách thì vẫn trong bệnh viện. Hách Chính Nghĩa thì mất trí nhớ. Đâm ra là Hách Văn Minh phải ở cạnh bên cạnh Hách Chính Nghĩa và kể lại cái từng cái câu chuyện của quá khứ cho Hách Chính Nghĩa nghe. Cái lần gần nhất mà Hách Chính Nghĩa gặp Hách Văn Minh ấy, Hách Văn Minh gặp Hách Chính Nghĩa mới là kể đến cái đoạn mà tốt nghiệp tiểu học, còn dài lắm. Ông ấy kể chắc phải mấy tháng mới hết. Đâm ra là hai nhân vật đấy tạm thời không nhắc đến nữa. Ớt hôn mê 2 năm. Thì câu chuyện song vòng ớt hôn mê 2 năm đấy sẽ giải thích thêm những cái gì mà còn gọi là hố ở trong chính truyện, thì chúng ta sẽ được giải thích rõ ràng hơn trong phòng hậu truyện nha. Mình sẽ hóng hậu truyện, bởi vì mình cũng chưa đọc. Mà mình cũng chưa đọc hậu truyện như thế nào, cũng chưa biết. Sắp tới mình đọc hậu truyện thì mình mới biết được. Wow. Đã hết đâu, còn nhiều. Còn hậu truyện mà. Wow. Mình nhận được 3 triệu của anh Nghĩa. Anh Nghĩa gửi mình 3 triệu. Tiền gọi là ủng hộ hậu truyện. Cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều. 3 triệu đó, nhiều ấy. Cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều ạ. Anh Nghĩa đã gửi 3 triệu. Thế là có tiền dịch tiếp rồi. Mình nhận được 100.000 của bạn nào đó. Anh Nghĩa anh ủng hộ nhiều lắm rồi. Ơi, Momo bị lỗi này. Vừa một bạn ủng hộ qua Momo ạ. 100.000, không biết bạn nào mà nó mất tin nhắn rồi mình không đăng nhập vào Momo được. Cảm ơn anh Nghĩa nha. Anh Nghĩa ủng hộ đâu đó phải dầm mấy chục triệu rồi. Nghĩa là cái tập hậu truyện anh đã ủng hộ 5 triệu rồi. Bây giờ anh ủng hộ thêm 3 triệu là 8 triệu. Tha hồ dịch. 8 triệu là đã đi được đâu đó là được gần 2 quyển hậu truyện rồi. Hậu truyện có 8 quyển cơ. Là đi được 2 quyển rồi đó. Gần 2 quyển. Tổng lượt dịch là tổng lượt dịch là tầm 30 triệu. Tất cả hậu truyện, đi hết hậu truyện. Giờ mình ngồi gọi là vận động donate để chúng ta đi tiếp hậu truyện. Đó, ủng hộ 200.000 của một bạn hậu truyện phải có anh Dương. Hình như bạn này là bạn Thu ấy. Có một bạn rất thích anh Dương và cứ mỗi lần donate là ủng hộ anh Dương. Đây là hình như là bạn Thu Nguyễn. Cảm ơn bạn rất nhiều. 200.000. Chúng ta cùng vận động quỹ để để làm tiếp hậu chuyện. Được, các bạn donate là mình sướng lắm. Các bạn nghe thì mình đã sung sướng rồi, còn các bạn donate thì mình hoàn toàn sung sướng luôn. Mình có tiền mình yên tâm mình thuê nhóm dịch, chứ không là mình cứ ngồi mình lo sợ rằng cái doanh thu của YouTube không đủ tiền để trả nhóm dịch là móm. Còn các bạn donate thì mình sẽ có thêm tiền mình thuê nhóm dịch, và chuyện của chúng ta thì vẫn sẽ được tiếp tục. Khi mà có tiền trả cho nhóm dịch thì chúng ta lại đi tiếp thôi, bởi vì nhóm dịch cũng cần phải ăn. Họ làm thì cũng bỏ công sức ra mà. Mình thì có thể đọc free được, nhưng mà nhóm dịch thì không thể. Đây, Momo đây. À, bạn Thùy Linh gửi mình 100.000. Cảm ơn biệt đội săn quỷ của anh. À, cảm ơn Thùy Linh rất nhiều. Ok. 3 triệu sướng. Tám quyển hậu truyện cơ. Sau rồi chúng ta mới đến miễn truyện. Nghĩa là trong thời gian mà đọc hậu truyện ấy, nếu mình thì cảm thấy quá là dài thì mình sẽ túc tắc mình đi tuyển, mình xem miễn truyện như nào đó. Xem chuyện về cụ Ngô như nào đó, có liên quan đến chính truyện hay không thì mới tính tiếp được. Vì nó sẽ còn dài lắm. Nếu mà chúng ta đi hết thì chuyện về cụ Ngô ấy, nó rơi vào tầm mấy nghìn chương ấy. Phải 3.000 chương hay sao á. Chuyện về cụ Ngô ấy, 3.000 chương. Thấy bạn dịch Hỏa Dược Phi Phi với cả Nguyễn Thị Mì thông báo cho mình biết thì hậu truyện là hơn 700 chương đó. Còn miễn truyện là tầm 3.000 chương. nhiều lắm. Chúng ta cứ đi từ từ. Chúng ta cứ đi hậu truyện trước, xong rồi xem nào chúng ta đến chuyện về cụ Ngô. Chuyện về cụ Ngô chắc là phải kể từ cái lúc mà cụ Ngô còn bé đó, xong rồi bắt đầu vì sao phải bá đạo. Nghe bạc cả đầu đó. Đọc bạc cả đầu luôn, dịch cũng bạc cả đầu luôn. Cụ Ngô không có ớt thì chắc chắn rồi, cụ Ngô là không có ớt rồi. Cụ Ngô là về cụ Ngô chứ không về ớt. Còn hậu truyện thì là về dân điều cục, về tất cả các thứ, cả cụ Ngô các thứ nữa. Vẫn là đầy đủ thành viên của dân điều cục. Còn về Ngô Nhân Địch, chuyện về Ngô Nhân Địch thì chỉ có Ngô Nhân Địch thôi. Và những cái người bạn bè của Ngô Nhân Địch như là chúng ta sẽ biết tới, biết tới về ông gì nhá? Ông sư huynh của, nghĩa là đồng đạo với cả Ngô Nhân Địch đó. Quảng Nhân, rồi chúng ta sẽ biết với Quy Bất Quy là ai, đó. Nhậm Tam là người như thế nào, đó. Thế lực của Lâm Phong, Lâm Hỏa đấy là ai, đó. Thế lực của Lâm Phong ở đâu, thế lực của Dương Kiêu chứ, là Lâm Hỏa là ai, nhiều lắm. Sư phụ của Ngô Nhân Địch là ai, vì sao Ngô Nhân Địch bất tử, đó. Vì sao Ngô Nhân Địch có thuốc bất tử trong người, vân vân và vân vân. Nguồn gốc về những người tóc bạc đó, trong trong hậu truyện cũng có nhắc tới và trong miễn truyện cũng có nhắc tới. Chuyện về cụ Ngô, nếu mà mọi người thích thì mình thử xem, mình phải đi tìm xem, nếu mà cần gấp quá thì mình sẽ tính toán xem nào mà có nhóm dịch mới chẳng hạn, hoặc là tuyển thêm để làm song song hậu truyện và chuyện về cụ Ngô, để xem đã, xem có lực đủ lực để làm hay không. Bởi vì các bạn, như các bạn đã biết đấy, mỗi cái phần của biệt đội săn quỷ thì của chúng ta thì cái lượt view nó không nhiều. Lượt view đâu đó nó rơi vào tầm 10.000 lượt xem. À, ví dụ như cái phần mình up gần đây nhất là phần bao nhiêu ta? Phần thứ 88 này có 8.000 lượt xem. Phần thứ 85 cứ cho là dần dần nó sẽ lên được đến mức gọi là 10.000 lượt xem đi. Đó, 10.000 lượt xem. Thì nó không nhiều. Nó không như một số chuyện của các kênh khác đều lên đến tầm 100.000 lượt xem hay là mấy trăm nghìn lượt xem đó. Bởi vì chuyện của chúng ta quá dài. Nên nhiều người cũng không theo dõi được hết. Nên nếu mà để đi đến đến cuối thì tất nhiên một mình lực của mình không đủ rồi. Vẫn phải nhờ đến mọi người nghe chuyện rồi. Mao Sơn à? Mao Sơn thì phải giữa tháng 7 cơ. Mao Sơn thì Hoa Ẩn vẫn đang dịch. Tầm giữa tháng 7 sẽ lên sóng. Còn Hậu Truyện thì đến tuần sau, thứ hai tuần sau sẽ lên sóng. Đang dịch rồi. Các bạn cũng đang bắt tay vào dịch Hậu Truyện rồi. Vậy là chúng ta có những dự án tiếp theo ở trong tháng 7. Trong vòng từ ngày mai đến hết tuần chúng ta sẽ được nghe dân gian dị chuyện. Ngày nào cũng có dân gian dị chuyện. Rồi đến thứ hai tuần sau là có Hậu Chuyện của biệt đội Sân Quy. Sẽ có một cái tên mới hoàn toàn khác nha. Sẽ không dính đến từ khóa biệt đội Sân Quy nữa. Bởi vì từ khóa đấy rất là nhiều. Và giữa tháng 7 đâu đó rơi vào tầm ngày 15 là có Mao Sơn Bí Thuật và một bộ truyện mới. Một bộ truyện mới theo thể loại gì đây? Thể loại linh dị tiếp đi, thể loại trinh thám linh dị vẫn luôn là sở trường của mình. Thì mình sẽ đọc thêm một cái bộ truyện linh thám trinh dị kinh dị nữa cho các bạn nghe. Còn là chuyện gì thì mình sẽ ngồi mình xem đã. Cũng chưa chắc là trinh thám linh dị đâu. Đầu đó nó sẽ quanh quẩn chủ đề đấy hoặc là chủ đề tu tiên. Mình cứ xem đã. Các bạn cứ chờ đón nha. Còn hiện tại thì chúng ta chắc chắn là có 2 bộ rồi. 3 bộ rồi. Đủ để nghe rồi. Tặc Miêu thì có thể là mình có thời gian mình ngồi cắt ghép được. Không có vấn đề gì. Hậu Truyện thì đâu đó rơi vào... mấy quyển đầu quyển đầu thì sẽ kể về 2 năm, sau đó thì sẽ kể về tương lai, bởi vì tác giả cũng để lời ngỏ này, tác giả cũng nhắc một đến cái lời ngỏ đấy, lời ngỏ rằng đây đâu nào, đây nhá, tác giả đã nói đây. Sau khi Dân Điều Cục và Ủy ban Tôn giáo được giải tán được 1 tháng, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn cùng Hoàng Nhiên đều tề tựu đông đủ. Tôn Mập bảo Kim Mù chọn một ngày tốt để công ty Dân Điều Cục và ủy ban tuyên bố thành lập, tiếp tục viết một chặng đường mới. Vậy là Hậu Truyện sẽ là chặng đường mới của Dân Điều Cục kết hợp với ủy ban tôn giáo. Toàn những thành phần kỳ cựu xuất hiện ở đây thôi. Đầu là Hoàng Nhiên này, Mông Kỳ Kỳ này, Trương Chi Ngôn này, toàn các tinh anh thôi. Rồi là Ngô Nhân Địch, Hai Anh Dương. Đó. Danh gia cổ vật mình cũng rất muốn làm. Nhưng mà ở bên phía nhà xuất bản thì họ chưa đồng ý để đọc. Đâm ra là mình cũng không dám đọc. Bởi vì khi mình đọc danh gia cổ vật thì họ sẽ nói chung là họ không cho phép thì mình không làm. Chứ không là toang đấy. Làm là toang, cố tình làm là toang đấy. Cứ đợi từ từ nha. Tặc Miêu thì mình sẽ cắt ghép sau. Thì bây giờ toàn oan gia. Toàn oan gia thì cuối cùng lại làm với nhau về làm, kết hợp với nhau và làm. Nhưng mà Tiêu Hòa Thượng thì hầu như Tôn Bập lừa được rất nhiều người, nhưng mà vẫn không lừa được Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng cũng khá là bá, thông minh. Nhưng mà cụ già rồi, nên là nhiều khi cụ vẫn để ớt. Chứ còn cụ bá đạo lắm. Cụ Tiêu Hòa Thượng vừa thông minh vừa có tài. Tôn Bập mà không lấy Thiệu Nhất Nhất ra để làm cái con át chủ bài thì hầu như là hai anh Dương có khi là theo luôn phe của Tiêu Hòa Thượng rồi. Dân gian dị chuyện hay, nhưng mà nó phần lẻ, nó là từng câu chuyện lẻ một. Dân gian dị chuyện ấy thì mình thấy được đánh giá ở bên Trung Quốc, nó được ra sách rồi, nó được cho 8 điểm cơ, và nó có lời khen của Thiên Hạ Ba Sướng cũng có lời khen cho nó này, Nam Phái Tam Thúc cũng có lời khen cho nó này, đó, Trần Đào cũng khen, và ông tác giả của Mao Sơn Bí Thuật đó, cũng khen, cũng dành lời khen cho dân gian dị chuyện. Đâm ra là những cái câu chuyện của dân gian dị chuyện ấy, nó sẽ vẫn còn tiếp tục, và mình xin chắc chắn rằng nó sẽ rất là hay. Cứ một tuần tới chúng ta sẽ nghe, không làm các bạn thất vọng đâu. Ủa, sao cái bạn nụ cười trên môi này cứ phải nói cái gì vậy? Hôm nay làm thêm phần dân gian cho ghê gớm đi em. Chuyện nào của anh cũng bánh cuốn. Mình sẽ chọn chuyện kiểu bánh cuốn để nghe. Nghĩa là chuyện thì ít nhất nó phải có chiều sâu, có logic một chút. Bởi vì mình đã từng đọc showbiz nó chán lắm rồi. Tập này chọn chuyện nó cũng phải có tính chọn lọc một tí, chứ không thể đi vào vết xoay bít được. mới 11 giờ nhỉ, mà dư âm của biệt đội săn quỷ vẫn còn cuốn quá. Hậu chuyện. Anh Nghĩa có comment này. Hôm nay làm thêm phần dân gian cho ghê gớm đi em. Hôm nay mà vào làm thêm phần dân gian nữa thì con mà dài đến 12 giờ mới xong mất anh ạ. Đấy, dân gian dị chuyện thì vẫn có ở đây đây. Mình có thể đọc live hoặc là mình có thể cắt ghép mình up lại sau. Thường thì dân gian dị chuyện thì mình sẽ thu âm trước để có thể gọi là cho âm thanh rồi là lồng các sound effect và cho nó hấp dẫn. Cái phần 3 của dân gian dị chuyện thì nó đây, cái phần 3 đây có tên là sáo xương trắng đó. Chắc là nói về cái sáo bằng xương đó. Đó. Cái là chuyện quỷ dị xung quanh cái vấn đề sáo xương trắng. Cái văn phong của tác giả viết cũng có giải thích cặn kẽ xuyên từ cái tích này sang tích kia, cũng khá giống với cả văn của biệt đội săn quỷ cũng như là văn của Thiên Hạ Ba Sướng, nghe nó cũng ngang tài đấy, hay đấy. Quỷ Sâm hôm qua nghe phê, săn ma thì phải đợi Jessica dịch. Nếu mọi người thích nghe thì mình đọc cũng được. Anh Nghĩa donate cho 3 triệu mà. Để đọc thôi, thích thì đọc. Sáo xương trắng để gọi hồn trinh nữ. làm từ xương đùi của trinh nữ. Thật không? Để xem sáo xương trắng, theo như một số bạn được biết thì có phải là làm từ đùi của trinh nữ hay không nhé. Thế thì mình phải ngồi thiết kế lại, thiết kế lại cái background, làm một cái phần livestream khác. Nhưng mà giờ mình sợ mình đọc mình lại ngủ như hôm qua thôi. Ngọc đeo tay của anh là cái gì á? À, ngọc đeo tay của anh được một bạn fan tặng đó. À, một bạn đấy chuyên bán ngọc, chuyên bán ngọc về bán đồ phong thủy đó. Mình cũng định muốn kinh doanh cái đồ phong thủy. Bởi vì anh em chúng ta nghe chuyện thì hầu như là đều liên quan đến phong thủy, cũng khá là thích các đồ phong thủy. Mình thử xem mình liên hệ được nguồn hàng tốt thì mình có thể bán cho anh em. Sợ không ai mua thôi. Chỉ thích ông này đọc truyện nhưng không thích ông này bán cái gì cả. À, kết thúc đấy. Thích thì mình đọc thôi. Bởi vì được anh Nghĩa donate 3 triệu, anh Nghĩa có lời yêu cầu thì mình đọc thôi. À, đọc đến 12 giờ đẹp. Được. À, phần này thì mình sẽ ngồi cắt ghép nha. À, mình cứ đọc luôn đây đi. Cắt ngắt lại mất hết người nghe. Còn phần này mình sẽ cắt riêng rồi mình up vào. À, chứ mình nếu mà bây giờ đọc thì ngày mai cũng phải đọc à? Ngày mai sẽ là chuyện mới à? Cái phí nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái phần sáo xương này nó dài lắm. Nó 18.000 chữ cơ. Nghĩa là nó sẽ phải dài hơn. Nó phải dài 1 tiếng rưỡi đấy. Dài lắm cả nhà. Cái này mình sẽ thu trước cho những ai đang nghe dở ở đây. Thu trước chắc chỉ được mấy hồi thôi, chứ không hết được. 18.000 chữ đâu đó đọc được ít. Bánh cuốn em cho ra 2 ngày chuyện nếu có tham. À, cũng được mà. Ok, chiều lòng thính giả, chúng ta cùng đọc một tí. Rồi mai mình sẽ phát. Mình vẫn có thể đọc một chút thôi, mình không đọc được nhiều. Vì cái chuyện này dài lắm, đằng nào mai cũng phải đọc. Thì hôm nay mình sẽ thu âm trước cho bạn nào có thể nghe được bây giờ thì nghe. Cũng được, không có vấn đề gì. Đâu nào? À, trước hết thì chúng ta cần phải thiết kế một cái background cho nó phù hợp đã. Thì đâu nào, để mình mở Photoshop rồi. Sao mình đọc tầm 15-30 phút gì đấy. Chúng ta sẽ cần phải thiết kế một cái background. Ngồi buồn đếm ngón tay, đếm xong rồi lại đếm ngón chân. Ngày dài thấm thoát trôi, thấy sao cuộc đời nhỏ nhoi. Phần này là tên là sáo xương trắng. À, sáo xương trắng không biết có phải là của trinh nữ không, chắc là không phải đâu. trinh nữ đấy là của tục ở đâu đấy. Bạn hình như có một bạn bảo rằng đó là sáo xương đùi của trinh nữ, nghe kinh nhỉ. Trinh nữ từ trước đến giờ người ta cứ luôn mặc định là một cái gì đấy nó rất là ác độc và rất dễ biến thành quỷ nhỉ. Mao Sơn hơi bị nhiều người nghe đó. Chỉ là Mao Sơn đang tạm dừng một chút thôi để dịch thôi, bởi vì chuyện ấy dịch khó lắm. Các bạn phải thông cảm cho người dịch khó lắm. Không phải chuyện nào mà chúng ta cũng có thể dịch được. Chứ không phải cứ phải cho vào Google không thì biên tập đi là được đâu. Khó lắm. Ok, dân gian dị chuyện sáo xương trắng đây. Mệt thì nghỉ, cũng không mệt lắm. Cứ đọc đi, mệt quá nếu mà các bạn thấy mình ngủ gật thì mình nghỉ. Bởi vì hôm nay kết thúc một chương. Với cả vẫn đang rất là nhiều người nghe thì mình đọc tiếp được. Đâu xem bao nhiêu người đang nghe. Tầm này vẫn còn 640 người nghe, tiện thể đọc luận được. Không có vấn đề gì. Ok, đây gọi là một phần bonus cho các bạn còn thức. Chúng ta cùng nghe câu chuyện. Cái này bí mật thôi. Đó, để sáng mai mà khi mình công chiếu ấy, vẫn còn nhiều người vào nghe. Chứ không là không ai vào nghe là toang đấy. Mà các bạn đến với câu chuyện dân gian dị chuyện, câu chuyện thứ ba mang tên sáo xương trắng. Máu nhuộm xương trắng, ly biệt vô thanh. Quên từ từ đã, mình phải thu âm ở bên bên kia đã, đợi tí. Thu âm không thì nó sẽ phí mất. Rồi đọc lại nha. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chúng ta hôm nay sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện dân gian dị chuyện. Chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ ba mang tên sáo xương trắng. Máu nhuộm xương trắng, ly biệt vô thanh. Kể từ khi được nghe câu chuyện của Thiềm Hạ Thủy Trư, sau này mỗi lần thấy anh ta đăng nhập, tôi đều hỏi han anh ta vài câu. Anh ta có rất nhiều câu chuyện để kể, có một vài chuyện kỳ lạ đặc sắc mà anh ta gặp khi còn làm nghề khảo cổ công trình. Nhờ vậy, tôi cũng học được rất nhiều tri thức mới. Có một lần, tôi kể cho anh ta nghe chuyện kỳ lạ mà tôi gặp ở Tây Tạng, còn gửi cho anh ta xem mấy tấm ảnh tôi chụp Damaru, trống đầu lâu và sáo cương động, sáo xương người. Anh ta xem rồi bảo, thực ra, không phải chỉ Tây Tạng mới có sáo xương người với trống đầu lâu. Khi anh ta đi du lịch Vân Nam, từng thấy thứ tương tự như thế, còn gặp một loạt những chuyện vô cùng quỷ dị, thậm chí không biết được đó có là thực hay là mơ. Bởi vì ấn tượng về nó quá sâu sắc, nên dù đã qua bao nhiêu năm nay, anh ta vẫn không thể nào quên được.

kinh khủng lắm. Chưa kể đấy là bọn cái bọn quý tộc nhé, cái bọn đại địa chủ ấy, cái bọn quan lại đấy, chưa kể mấy thằng vua phi tần mỹ nữ còn rơi vào tấm mấy nghìn người. Nhiều cung nữ hầu như là nhiều khi mà vua nó còn không chưa chạm đến người cơ. Giữ trinh tiết cả đời chờ vua đến một ngày, nhưng mà nhiều thằng vua nó còn không đến cơ. Là mấy cái thằng vua đấy toàn chết sớm, tầm 30 mấy 40 tuổi chết rồi, bởi vì toàn chơi gái, toàn chơi gái lao lực mà chết thôi. Nhưng nào gái cũng sẵn sàng, ngày cũng phải mấy quắc, xong rồi uống toàn kiểu ăn uống toàn đồ bổ ấy, cũng bị chết sớm. Để mai đọc thôi, mệt rồi. Chuyện này nó còn có một tiếng nữa mới hết cơ, dài lắm. Hẹn các bạn vào ngày mai nhé, để xem kết cục tiếp theo như thế nào nhé. Hay, chuyện hay nhé. Đây chỉ là số phận của hai người được nhắc đến trong chuyện thôi. Còn nhiều số phận khác lắm, chúng ta buồn đau có mà đến nhiều lắm. Như ngày xưa Thúy Kiều đấy, chúng ta đã từng học ở cấp 3 đó. Thúy Vân, Thúy Kiều đấy, nghiêng nước nghiêng thành thì nhưng mà cũng cuộc đời cũng khổ sở. Ok, ngủ thôi, mình xin ngủ tại đây. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Mai cả nhà sẽ nghe full chuyện này nha, tối mai 9 giờ. Chắc ngày mai mình sẽ thu âm trước, rồi sẽ có một số cái hiệu ứng như kiểu tiếng trống pung pung pung cho cả nhà nghe. Ok, bye bye cả nhà. Hôm nay đọc hơi bị khỏe, chắc là được donate nhiều nên đọc khỏe. Chúc cả nhà ngủ ngon, bye bye mọi người. Bye bye Dẹt Dẹt, bye bye Tiến Nguyễn, bye bye Thẩm Lạt. Cái ông Thẩm Lạt này lấy nick là Thẩm Lạt mà chửi ớt gớm như vậy, chê ớt gớm vậy. Tên Thẩm Lạt thì không được chê ớt chứ. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.